Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 137 đây là bà ngoại cho ngươi lễ vật. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Phủ phái người tới. Làm Âu Dương tướng quân vợ chồng cùng Nhạc Linh Chi đi một chuyến Trần Phủ. Thương lượng kế tiếp sự tình như thế nào làm. Nhạc Linh Chi tuy rằng không sao cả có nhận biết hay không thân. Cũng biết rõ sự tình sẽ không công khai. Nàng vẫn là đồng ý đi Trần Phủ. Sự tình gì đều phải có cái kết thúc. Trần Phủ hôm nay nếu vứt bỏ nàng, kia nàng liền vĩnh viễn vứt bỏ Trần Phủ. Vào Trần Phủ phòng khách, phát hiện Trần gia cả gia đình đều ở phòng khách chờ bọn họ. Trần Thượng Thư là cái con trai độc nhất. Cha mẹ đều còn khỏe mạnh. Hắn trừ bỏ chết đi Tiểu Hồng, còn có một phòng tiểu thiếp. Ở có tiền nam nhân giữa, hắn xem như số lượng không nhiều lắm không háo sắc nam nhân. Tâm tư của hắn đặt ở như thế nào hướng lên trên bò. Nếu không phải Âu Dương San rốt cuộc sinh không ra hài tử, hắn khả năng liền Tiểu Hồng đều sẽ không muốn. Nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân. Hắn thường xuyên vắng vẻ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mới có thể bởi vì tịch mịch cùng Lâm Phong thông đồng. Hắn sẽ ở Tiểu Hồng sau khi chết lại cưới một phòng tiểu thiếp. Cũng là vì hắn cha mẹ thích hài tử duyên cớ. Như vậy một cái một lòng hướng lên trên bò người. Cũng là có thể lý giải hắn vì sao sẽ lựa chọn không tha bỏ Đức Phi. Thấy Nhạc Linh Chi, Trần Thượng Thư cha mẹ biểu hiện đến phi thường nhiệt tình. Lão gia tử cùng lão phu nhân là thật thích nàng. Muốn Nhạc Linh Chi kêu bọn họ thái gia gia thái nãi nãi. Bọn họ còn không ngừng tỏ vẻ, muốn Nhạc Linh Chi lập tức liền chuyển đến Trần Phủ trụ. Trần Thượng Thư giống như cam chịu hắn cha mẹ nói. Âu Dương San tắc vẫn luôn gạt lệ mắt, thật vất vả chờ đến cha mẹ chồng buông ra Nhạc Linh Chi. Nàng vội vàng muốn đem Nhạc Linh Chi kéo đến nàng trong phòng. Nàng còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi rõ ràng. Một thanh niên cùng thiếu niên đã đi tới, đồng thời kêu Âu Dương San. Mẫu thân, Âu Dương San sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn là, ân, một tiếng, hơn 20 tuổi cái kia làm tự giới thiệu. Linh Chi, ta là ngươi đại cữu Trần Lập Ba. Clow, 15 tuổi tả hữu thiếu niên cũng làm tự giới thiệu. Ta là ngươi tiểu cữu Trần Định Ba. Nga nga, đây là Tiểu Hồng sinh kia hai cái nhi tử. Nhạc Linh Chi khóe miệng xả ra một tia cười nhạt, làm đáp lại. Nàng cũng không có kêu bọn họ cữu cữu. Tha thứ nàng kêu không ra. Bọn họ mẫu thân đem nàng mẫu thân đánh cháo. Ngay từ đầu tuy rằng là bị buộc, nhưng lúc sau vẫn luôn không nói. Giúp đỡ Lâm Phong quá thượng tha thiết ước mơ ngày lành không tính. Còn dám yên tâm thoải mái chiếm chủ tử phu quân. Mệt nàng này hai cái nhi tử một chút tự giác tính đều không có. Còn dám xuất hiện ở các nàng trước mắt. Bọn họ đã lớn như vậy, chính mình mẫu thân đã làm cái gì? Không có khả năng một chút đều phát giác không được. Nàng nếu là Âu Dương San, đã sớm hai bàn tay hô qua đi, cho nàng lăn xa chút, nhắm mắt làm ngơ. Thấy này hai cái trên danh nghĩa nhi tử, Âu Dương San kỳ thật cũng là quanh thân không được tự nhiên. Nhưng bọn hắn tối hôm qua thượng ở nàng ngoài cửa phòng quỳ một đêm, cầu nàng tha thứ. Nàng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Âu Dương San đem Nhạc Linh Chi kéo đến nàng trong phòng. Phủng ra một con rất lớn trang sức hộp. Đưa tới Nhạc Linh Chi trước mặt. Đây là bà ngoại cho ngươi lễ gặp mặt. Thấy Nhạc Linh Chi đối trang sức hộp không quá cảm thấy hứng thú. Nàng lại đem trang sức hộp mở ra. Bên trong ánh vàng rực rỡ trang sức lóe kim quang. Đáng tiếc cũng không có dụ hoặc đến Nhạc Linh Chi. Này đó toàn bộ là cho ngươi. Chỉ cần bà ngoại có, toàn bộ đều có thể cho ngươi. Nhạc Linh Chi cười nhạt nói. Mấy thứ này ta tạm thời cũng không cần phải. Liền trước đặt ở ngươi nơi này đi. Miễn cho ta còn muốn tốn tâm tư bảo quản chúng nó. Nàng căn bản không đề cập tới giúp nguyên chủ mẫu thân khôi phục thân phận sự. Lại lấy này đó hoàng bạch đồ vật thu mua nàng. Ý tứ thực rõ ràng. Nàng không chuẩn bị giúp thân sinh nữ nhi khôi phục thân phận. Âu Dương San ngẩn ra một chút. Nguyên tưởng rằng cô nương gia thích nhất trang sức, không nghĩ tới nàng là cái này phản ứng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.